Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 701, Thuận Phong Đế Quốc tai nạn. Lại nói một bên khác, lấy Phượng Hoàng cầm đầu, chỉ huy mấy chục vị thiên yêu hoàng đã tiếp cận Thuận Phong Đế Quốc biên giới. Phượng Hoàng là nhị tinh đấu thánh, có thể chế tạo cự ly ngắn lỗ sâu không gian nhảy vọt. Trừ Phượng Hoàng bên ngoài, tất cả thiên yêu hoàng đều là lấy bản thể phi hành. Những nơi đi qua, bất kỳ người nào, còn là ma thú tại cái này cỗ kinh khủng ma thú uy áp phía dưới, run lẩy bẩy, cái này, thứ này lại có thể là một đám thiên yêu hoàng. Chẳng lẽ thiên yêu hoàng tộc có cái gì đại động tác? Nghe nói tại vài thập niên trước, một vị lục tinh đấu tôn giết chết một cái cấp 6 thiên yêu hoàng, lấy huyết dịch đến luyện dược. Không có nghĩ đến việc này bị thiên yêu hoàng tộc biết. Dưới cơn thịnh nộ thiên yêu hoàng tộc, xuất lĩnh mấy chục phần 10 viên, điên cuồng trả thù vị kia lục tinh đấu tôn cùng thế lực sau lưng. Lần này thiên yêu hoàng quy mô xuất động, thanh thế to lớn, chẳng lẽ lại có người đắc tội thiên yêu hoàng? Vô số người nhìn phía xa một đám thiên yêu hoàng, thì coi như bọn họ rời đi, nhưng là cái kia cỗ nồng đậm uy áp vung đi không được. Sắc mặt trắng bệch, châu đầu ghé tai, phía trước cũng là Thuận Phong Đế Quốc đi. Phượng Hoàng đứng lơ lửng trên không, đôi mắt nhìn về phương xa, chỗ nào có từng đạo kiên cố thành tường, ngưng giọng nói, tốc vội vàng đem cái gọi là Hoàng Thái Tử bắt đi, mang về giao nộp. Thoại âm rơi xuống, Phượng Hoàng cước bộ một bước, thân thể giống như rời dây cung mũi tên nổ bắn ra mà ra, giống như là một đạo sáng chói lưu quang. Phía sau, một đám thiên yêu hoàng vỗ cánh, gào thét mà qua. Thuận Phong Đế Quốc, tại Trung Châu nơi này, Thuận Phong Đế Quốc chỉ có thể coi là nhị lưu thế lực. Bởi vì Thuận Phong Đế Quốc chỉ có chút ít mấy vị đấu tôn, so ra kém tương tự tinh vẫn các dạng này tứ phương các, cho nên chỉ có thể coi là nhị lưu thế lực. Bất quá Trung Châu rất lớn, rất bao la. Thuận Phong Đế Quốc thống lĩnh 10.000 dặm cương vực, lãnh thổ mênh mông, xa bay ra mã đế quốc loại này vắng vẻ đế quốc có thể liếc nhìn. Thuận Phong Đế Quốc hoàng thành chiếm diện tích vạn mẫu, trung tâm nhất địa phương cũng chính là hoàng cung. Hoàng cung rộng rãi khí phái, ngói lưu ly mảnh, điêu khắc long phượng, vàng son lộng lẫy, tại trướng mắt dưới ánh mặt trời phát ra hào quang óng ánh, lộ ra thần thánh không gì sánh được. Không tốt, không tốt, nơi xa phát hiện một đám thiên yêu hoàng, trấn thủ hoàng thành binh lính phát hiện nơi xa bay tới một đám ma thú, cùng trong sách thiên yêu hoàng tộc miêu tả giống như đúc. Rất nhiều người cũng chưa từng gặp qua thiên yêu hoàng, chỉ là tại đồ sách bên trong gặp qua, huống chi còn là một đám, không dám trì hoãn. Lập tức tầng tầng báo cáo, tin tức này rất nhanh liền truyền đến hoàng cung. Trong nháy mắt, hoàng cung bóng người lấp lóe, rất nhanh liền tụ tập một đám người. Đám người này bên trong thực lực mạnh nhất đạt tới đấu tôn, yếu nhất đều là đấu tông. Bên trong còn có một người dị thường dễ thấy, là một vị người khoác kim sắc long bào trung niên, trên thân toát ra cao quý khí tức, giống như hoàng giả. Hắn trên thân tán phát khí tức, là một vị tam tinh đấu tôn. Trên thực tế, vị này người khoác kim sắc long bào trung niên chính là Thuận Phong Đế Quốc hoàng. Bệ hạ, một đám thiên yêu hoàng hướng về phía chúng ta hoàng thành đến, chẳng lẽ thiên muốn diệt chúng ta? Thuận Phong Đế Quốc, tụ tập tại Thuận Phong Đế Quốc trước mặt hoàng thượng người đều là Thuận Phong Đế Quốc cường đại gia tộc người chủ sự. Chuyện phiếm, Thuận Phong Đế Quốc hoàng lạnh hừ một tiếng. Chúng ta Thuận Phong Đế Quốc người chưa bao giờ trêu chọc qua thiên yêu hoàng tộc, không cần kinh hoàng, có lẽ chỉ là đi ngang qua mà thôi. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là hắn trên trán cũng hiện ra một tầng mồ hôi lạnh. Trong đại điện, mọi người cũng không có bởi vì bệ hạ lời nói mà tỉnh táo lại. Trên mặt mỗi người đều mang thần sắc kinh hoàng, bởi vì thiên yêu hoàng cái chủng tộc này thật sự là quá mang theo danh tiếng. Ma thú đỉnh phong một trong tam đại gia tộc, bên trong có đấu thánh cấp bậc tồn tại, có thể tùy tiện hủy diệt mấy trăm Thuận Phong đế quốc. Chẳng lẽ trong các ngươi có người trêu chọc đến thiên yêu hoàng? Phong Trấn nhìn trước mắt bọn này. Đại thần, nhìn chung quanh một vòng, lạnh giọng nói ra, bệ hạ hiểu lầm, chúng ta cũng không có đắc tội hung khắc yêu hoàng, đúng vậy à. Lão thần giơ lên trời thề, không ngớt yêu hoàng đều chưa từng gặp qua, vẫn là hôm nay may mắn nhìn thấy, làm sao có thể đắc tội thiên yêu hoàng. Một đám người vội vàng phản bác. Nhìn đến chỉ là đi ngang qua, Phong Trấn như có điều suy nghĩ. Thế nhưng là rất nhanh, hắn thì trừng to mắt, bởi vì hắn phát hiện bọn này thiên yêu hoàng đi vào trên hoàng thành hư không về sau, liền ở trên không xoay quanh, không có chút nào rời đi ý tứ. Mấy chục con thiên yêu hoàng cường thế buông xuống Thuận Phong đế quốc hoàng thành. Tại hoàng cung không trung xoay quanh, ma thú khí tức trùng trùng điệp điệp, không chỉ có để trong hoàng cung người biến sắc, mà đã làm cho hoàng thành vô số người biến sắc. Thiên yêu hoàng buông xuống nơi đây, chẳng lẽ là vì hủy diệt Thuận Phong đế quốc? Trong hoàng cung đấu tôn, đấu tông cảm thụ trên bầu trời thiên yêu hoàng khí tức, phát hiện mỗi một ngày hôm trước yêu hoàng khí tức mênh mông không gì sánh được. Thấp nhất đều tại đấu tôn, có tam tinh đấu tôn, ngũ tinh đấu tôn, bảy tám ngôi sao tôn. Người cầm đầu là một vị váy đỏ nữ tử, khí tức càng thêm thâm bất khả chắc, liền ngẩng đầu nhìn đối phương liếc một chút, đều cần lớn lao áp lực. Trong hoàng cung, tất cả mọi người bao quát Phong Trấn trên mặt mồ hôi lạnh đảo lưu. Cái này mấy chục con thiên yêu hoàng khí tức cũng quá kinh khủng. Đến một đầu cũng đủ để đem Thuận Phong đế quốc quấy đến long trời lỡ đất. Nhưng là bây giờ thoáng cai đến mấy chục con, ai có thể tiếp nhận cỗ này áp lực? Gọi Phong Trấn lăn ra đến, Phượng Hoàng quan sát phía dưới hoàng cung. Khuôn mặt hàn sát. Một cỗ nồng đậm sát khí từ trên người Phượng Hoàng phát ra, thanh âm bên trong mang theo băng lãnh ý vị. Phong Trấn bị điểm danh đạo tính, sắc mặt trắng nhợt, chung quanh đại thần như có điều suy nghĩ. Hôm nay thiên yêu hoàng làm đến nơi đến chốn, chẳng lẽ là bởi vì bệ hạ đắc tội thiên yêu hoàng? Chư vị thiên yêu hoàng đại nhân, bỉ nhân là Phong Trấn, bỉ người thật giống như chưa từng có đắc tội hôm khác yêu hoàng nhất tộc. Còn mời minh xét. Phong Trấn đi tới, kiên trì nói ra, bởi vì Phong Trấn cảm thấy hẳn là thiên yêu hoàng tính sai, hoặc là có người vu oan bọn họ. Không có tính sai, gọi ngươi nhi tử Phong Vô Ngân lăn ra đến, chúng ta muốn dẫn đi, Phượng Hoàng lạnh lùng nói ra. Trong giọng nói mang theo cấp trên uy nghiêm. Phong Vô Ngân, Phong Trấn sững sờ, là chính mình nhi tử đắc tội thiên yêu hoàng. Hoàng cung nơi nào đó, nơi này có hơn 10 người, có nam có nữ, người yếu nhất tại đấu linh cảnh giới, cũng có đấu vương, đấu hoàng, những người này tất cả đều là Phong Trấn con nối dõi. Bị chỉ mặt gọi tên. Bên trong Phong Vô Ngân sắc mặt trắng nhợt, phạch một cái, mồ hôi lạnh toàn bộ rơi xuống. Phong Vô Ngân xác thực cơ hồ dọa sợ, bởi vì bọn này thiên yêu hoàng mục tiêu lại là chính mình. Mắt thấy chung quanh huynh muội dùng quái dị ánh mắt nhìn hắn, Phong Vô Ngân muốn chết. Cũng đúng lúc này, một cỗ vô hình lực lượng buông xuống, trực tiếp đem Phong Vô Ngân đưa đến Phong Trấn trước mặt. Phụ hoàng cứu ta a, nhi thần oan uổng, nhi thần chưa bao giờ có cùng thiên yêu hoàng tiếp xúc. Cái này nhất định có người nói xấu nhi thần, Phong Vô Ngân lập tức khóc lớn lên. Trong lòng sợ muốn chết, người chính là Phong Vô Ngân, Phượng Hoàng Lăng không mà thôi. Nhếch miệng lên một cái khinh thường nụ cười. Cũng là con hàng này đắc tội vị kia thánh giả đại nhân, tiểu tử. Ta rất bội phục ngươi. Liền thánh giả đại nhân cũng dám đắc tội, Phượng Hoàng sau lưng. Một đám thiên yêu hoàng đại yêu miệng nói tiếng người. Cái này mới đấu hoàng con kiến hôi. Thế mà đắc tội vị kia mạnh đại thánh giả đại nhân. Đi thôi, trở về giao nộp, chớ để thánh giả đợi lâu, Phượng Hoàng tay khẽ vẫy. Một cỗ vô hình lực lượng vòng quanh Phong Vô Ngân thân thể. Biến mất ở trước mặt mọi người. Bọn này thiên yêu hoàng đại yêu đến nhanh, đi được cũng nhanh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.